Quỷ bí chi chủ tập 61 phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Nguyệt phu nhân cùng với cả hội nhóm của bà ta đã tập kích Lumien, và tình tiết tập này sẽ là một trận đánh rất nảy lửa đây. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi. Chương 255. Lúc trước khi nghe xong kế hoạch của hội Phước Lành, phản ứng đầu tiên của Lumien là Susanna đã tính sai ngay tại điểm quan trọng nhất. Thứ phong ấn trong cơ thể cậu không phải là ô nhiễm ở cấp bậc thiên giới, mà là một thiên giới thực sự. Trước kia nó còn không tự ý thức được, toàn bộ phản ứng đều theo bản năng, trừ khi có thể giải trừ phong ấn để cho nó lại một lần nữa thiết lập cầu nối liên lạc với cả bản thể. Nếu không, nó sẽ chỉ như là một đống thuốc nổ tạm thời bị tháo kíp nổ. Tuy vẫn có khả năng phát nổ, nhưng mà Susanna và đám tín đồ tà thần hoàn toàn có thể khống chế được. Bọn họ chỉ cần tìm đúng phương pháp, lợi dụng không gian bên trong cái bóng tối hoàn toàn ngăn cách với cả hiện thực, lại thực hiện đủ loại bố trí nghi thức hiến tế với sự giám sát của tà thần, thì sau khi giải trừ phong ấn, bọn họ hoàn toàn có thể tránh được sự uy hiếp của ô nhiễm cấp bậc thiên sứ kia mà hiến tế nó cho dục vọng mẫu thụ. Nhưng mà ngay khi nó có thể tự ý thức được, tự suy nghĩ, lại có tính chủ động cực kỳ mạnh mẽ, nó không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình bị hiến tế được. Đợi sau khi phong ấn hoàn toàn được giải trừ, liệu Susanna và Charlotte có thể đối phó được với cả một vị thiên sứ thực sự hay không? Hai người bọn họ, một người là ác linh, danh sách 5, phải nương nhờ cái bóng tối mới được lây dính một chút thần tính. Một người rõ ràng vẫn là diễn viên với dục vọng mong muốn được biểu diễn, không thể ngừng lại được. Mà thiên sứ thực sự ít nhất ở danh sách 2, có thể được xưng là ngài ở thời cổ đại, địa vị gần như sánh ngang với cả thần linh. Gọi là tòng thần, chênh lệch thực lực giữa hai bên tựa như người và thần vậy. Ngay từ đầu, Lumien đã không cố gắng nghĩ cách thoát khỏi Thermiborus là bởi vì cậu sợ tên thiên sứ âm hiểm đáng ghét này sẽ nhân cơ hội này mà khiến cho hắn làm ra một số chuyện nhìn bên ngoài thì thấy bình thường, nhưng mà lại ngầm giúp cho hắn càng thâm nhập sâu hơn vào sức mạnh bị phong ấn. Cứ như vậy thì kết quả cuối cùng rất có thể là Lumien chết, Susanna bị tiêu diệt, Charlotte chết, cái bóng tối bị phá hủy hoặc lui trở lại lòng đất, và Thermiporus thực sự buông xuống thế giới này. Hiện tại Lumien đã không cách nào khác cả, đành phải bước lên sợi dây thừng vắt sẵn qua mỏm vực sâu thẳm này vậy, chỉ hy vọng có thể giữ được thăng bằng thôi. Và sau đó nếu không cẩn thận, cậu sẽ rơi thẳng xuống dưới, không cách nào cứu được nữa. Cậu vừa dứt lời, giọng nói hùng hậu uy nghiêm của Thermiborus lập tức vang lên bên tai. Kể từ sau lần đầu tiên nghe thấy và làm theo lời dụ dỗ của đối phương, Lumien đã thành công nhớ lại sự tồn tại của vị thiên sứ này. Nhưng mà cậu đã không còn tiếp tục giao tiếp, trao đổi với hắn nữa, chỉ có thể thông qua sự phát triển không bình thường của những sự việc quanh người hoặc sự phát triển của số mệnh vốn đã được định trước mà cảm nhận vận mệnh của chính mình có liên quan tới hắn. Hơn nữa hắn còn chưa từng từ bỏ, vẫn cố gắng thử tác động lên cậu. Giờ đây, sau bằng đấy ngày, Lumien lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của Thermiborus, lại một lần nữa cảm nhận được thứ phong ấn bên trong cơ thể của mình là một vị thiên sứ thực sự. Giọng nói có phần thoải mái và hài lòng của Thermiborus quanh quẩn bên trong lỗ tai của cậu. Nếu xem thường mà có thể giúp tôi thoát khỏi phong ấn, thì tôi đây hy vọng bọn chúng cứ tiếp tục khinh thường tôi nhiều hơn đi. Nơi này rất tốt, tôi vẫn luôn chờ đợi một nơi như thế này, để cho dù cậu có chết đi, phong ấn mất vật chủ, thì người bên ngoài cũng chẳng có cách nào nhận ra được sự biến hóa tương ứng, không kịp ngăn cản tôi thoát khỏi gông cùng xiềng xích này. Có lẽ bọn chúng sẽ không giết cậu luôn đâu, nhưng mà chỉ cần bọn chúng thử mở phong ấn và tiến hành nghi thức hiến tế, thì tôi có thể khiến cho vận mệnh định trước phát sinh sớm hơn và rời khỏi thân thể cậu, phá hủy nghi thức của bọn chúng. Thermiborus nói nhiều như vậy nhưng mà chung quy lại, ý của hắn là đây là cơ hội mà tôi đã chờ từ lâu, sao tôi phải giúp cậu chứ? Tôi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả là được. Lumien yên lặng, rồi đột nhiên nhảy ra khỏi vị trí vừa đứng. Rễ cây ở vị trí đó nứt vỡ, một đóa hoa khổng lồ màu nhạt ướt át vươn lên. Từng cánh hoa khổng lồ nở rộ, tựa như một lỗ hổng miệng sâu hoắm vậy. Hát xì! Lumien lại ngửi thêm được một hơi mối người thần bí học, kéo tâm trí của mình thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cậu chợt ngẩng đầu, nhìn về phía của Susanna ở trên chỗ cao cao kia, gần như điên cuồng cười nói. Tao chưa từng thấy ai ngu xuẩn như chúng mày đấy. Chúng mày dám bố trí nghi thức trong khi chưa biết rõ tao như thế nào sao? Không biết là đầu chúng mày rỗng tuếch do tín ngưỡng dục vọng máu thụ, hay là não chưa đề cất nữa. Tao nói chúng mày biết nhá. Phong ấn trong cơ thể của tao không phải là ô nhiễm ở cấp bậc thiên sứ, mà là một thiên sứ thực sự. Hắn tên là Thermipodus. Chỉ cần chúng mày phá bỏ phong ấn thôi, hắn sẽ buông xuống nơi này và giết toàn bộ chúng mày, bẻ gãy thân cây bóng tối dơ bẩn rách nát này và ném nó vào đống cứt thôi. Nếu tao là chúng mày, tao sẽ lập tức dừng nghi thức và thả tao rời đi. Susanna không ngừng thay đổi vị trí ở trong tán cây hư ảo, quăng ánh mắt xuống dưới. Cô ta nhìn Lôi Miền cười nói, mày đang lừa tao sao? Mày đúng là dạng người thích lừa gạt người khác. Lần trước tao đã bị thua thiệt rồi, lần này mày không lừa được tao đâu. Trên một cành cây cách vị trí của cô ta không xa là khách sạn Kim Kê, bị vô số nhánh cây và dây leo quấn quanh, chỉ để lộ mười mấy ô cửa sổ. Một trong số đó phản chiếu ra bóng dáng của nhà viết kịch Gabriel. Hắn đang cầm bút điên cuồng viết tên mình lên giấy, tựa như tác giả nổi tiếng đang ký tên cho độc giả của mình vậy. Hắn đã bị cuốn vào dục vọng mong muốn bộ kịch Người Theo Đuổi Ánh Sáng được nhiều người biết đến, và cuối cùng hắn cũng được nổi tiếng. Susanna nói thêm, hơn nữa chúng ta cũng đã tính đến chuyện này rồi, có thể không chỉ đơn thuần là ô nhiễm mà còn có một sự tồn tại của thiên sứ. Cho nên với sự gợi ý của thần, tao đã thay đổi một số điểm mấu chốt của nghi thức để cho mày làm vật tế chính. Như vậy cả thiên sứ bên trong phong ấn kia sẽ được hiến tế cho dục vọng máu thủ. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Hiến tế không phải nấu nướng, phải biến nguyên liệu thành món ăn. Việc chúng tao cần làm là đưa vật tế đến nơi của thần. Còn về phần xử lý mày và xử lý thiên sứ cùng với cả phong ấn trong cơ thể của mày như thế nào là do dục vọng mẫu thụ vĩ đại quyết định. Bằng không, mày cho rằng tao tại sao lại không thật sự tấn công mày chứ? Vì nó có thể khiến cho phong ấn bị phá hủy sớm. Mày cũng không nên nghĩ đến cách dùng tự sát để uy hiếp tao. Tao sẽ tặng cho mày khát vọng được sống sót thật mãnh liệt. Ý của cô ta là Thermibodus giống như một món quà quý trọng, nhưng có chân, có thể tự chạy trốn. Phong ấn giống như là một chiếc hòm có khóa, còn Lôi Miền chính là lớp giấy bọc xinh đẹp. Susanna và Charlotte không tính toán bóc luôn lớp vỏ bọc giấy đó ra, mở hòm, lấy món quà bên trong ra, dâng lên dục vọng máu thụ, mà là sẽ dâng cả hòm, cả giấy gói cho thần, để tránh tối đa những rủi ro quá lớn trong việc này. Nghe Susanna nói như vậy, Lôi Miền thì cũng chẳng kinh ngạc sợ hãi, càng không có thất vọng hay nản chí. Cậu hơi cúi thấp đầu, nhìn về phía ngực trái của mình, khóe miệng lại nhếch lên. Thermibodus, anh nghe thấy chưa? Anh sẽ bị đóng gói dâng cho vị thần tên là dục vọng máu thủ. Bọn chúng sẽ không cho anh cơ hội để thoát khỏi phong ấn đâu. Tôi cũng không rõ dục vọng máu thủ sẽ đối phó với cả anh như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn không phải chuyện tốt rồi. Anh thật sự muốn dùng thái độ bàng quang, ngồi chờ đợi kết cục cuối cùng sao? Lần này Thermibodus không lập tức trả lời Lô Miền, mà cách vài giây, giọng nói trầm thấp trùng trùng điệp điệp của hắn mới quanh quẩn bên tai cậu. Rút thủy ngân đoạn lạc của cậu ra, đâm một đao vào thân cây bóng tối, nhất định phải đâm vào tầng vỏ cây thứ hai. Lô Miền giật mình hỏi, số mệnh của cây bóng tối có thể trao đổi sao? Lúc này giọng nói của Thermibodus lại cho cậu cảm giác hùng hậu uy nghiêm. Lúc trước không thể, nhưng hiện tại có thể. Bản thân cái cây này cũng có đặc tính sống nhất định, tương đương với cả thụ nhân trong thần thoại, nhưng mà chưa thực sự có trí tuệ. Lôi Miền không chút do dự, bàn tay trái xuyên qua lớp áo choàng bằng lửa và bộ quần áo được tạo thành từ máu thịt, rút một thanh đoạn đao màu đen bạc với tầng tầng lớp lớp hoa văn tà dị chồng chất lên nhau. Cậu hơi cúi người về phía trước rồi chạy nước đại. Ngọn lửa màu đỏ thẫm chảy xuôi về phía sau, giống như con cáo săn mồi lao về phía thân cây bóng tối. Trên đường cậu liên tục tránh những đóa hoa khổng lồ vươn ra khỏi các khe nứt. Nhìn thấy hành động mới này của Lô Miền, tuy Susanna không quá để ý, bởi vì cô ta tin chắc rằng đối phương không thể thực sự làm tổn hại tới cây bóng tối và chính mình. Nhưng mà cô ta vẫn thân cận, thận trọng, dự định thổi bùng dục vọng của đối phương, đồng thời chế tạo cảm giác tương ứng làm cho đối phương tiến hành trao đổi thụ động với cả từng đóa hoa kia. Bên trong con người xanh biếc của Susanna phản chiếu ra bóng dáng của Lô Miền mặc bộ quần áo được tạo thành từ máu thịt và áo choàng bằng lửa đỏ thấm, ánh mắt nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Vốn dĩ cô ta muốn nhìn thấy mục tiêu lập tức đổi phương hướng, lao vào đóa hoa khổng lồ màu nhạt ở gần nhất, nhưng mà Lưu Miền tựa như không bị ảnh hưởng gì cả, vẫn như cũ lao thẳng về phía thân cây màu nâu xen lẫn xanh biếc. Bên dưới lớp áo choàng bằng lửa, tay phải của Lưu Miền vẫn nắm chặt hai mũi người thủy ngân thần bí học để nó trước lỗ mũi của mình. Thứ này khiến cho nước mắt của cậu trào ra, lỗ mũi thì muốn hắt hơi mà không hắt hơi được, nhưng mà cậu vẫn dựa vào năng lực nhẫn nại cường đại của tăng nữ khất thực để cố gắng chịu đựng. Susanna cảm thấy khá là khó hiểu trước hiệu quả này. Với cấp bậc và danh sách của cô, cho dù đối phương liên tục sử dụng mũi người thần bí học thì vẫn không thể nào hoàn toàn không bị ảnh hưởng được. Bình thường mà nói, với khoảng cách chênh lệch thực lực giữa hai bên, cô ta hoàn toàn có thể khiến cho Lôi Miền vừa không ngừng hát hơi do hít mũi người thần bí học, vừa lao về phía đóa hoa khổng lồ màu nhạt vươn ra từ những khe nứt màu nâu xanh kia. Đương nhiên trong một số tình huống tương tự vẫn tồn tại xác suất gây ảnh hưởng thất bại, nhưng mà chắc chắn thấp hơn rất nhiều so với cả xác suất thành công. Mà hiện tại Susanna đã không thể đạt được hiệu quả như mong muốn ngay trong lần gây ảnh hưởng đầu tiên. Tựa như một người rất giỏi chơi trò xúc sắc nhưng mà lại ném trạch ngay trong lần đầu tiên mà không hề lường trước được. Hát xì, Lưu Miền hát hơi một cái thật to. Cậu thừa dịp đầu óc tỉnh táo, thừa dịp Susanna còn chưa kịp gây ảnh hưởng lần thứ hai, mà dùng đầu ngón tay phải chặn miệng chai kim loại lại. Tay trái cầm thủy ngân đoạn lạc, đâm về phía lỗ nhỏ trên thân cây màu nâu, xen lẫn xanh biếc mà lúc trước cậu dùng thương dài trắng rực tạo thành. Keng một tiếng, thủy ngân đạo lạc tựa như đâm phải sắt, không thể đâm sâu thêm được nữa. Hát xì, Lưu Miền lại hít thêm một hơi mối người thần bí học, lại hắt thở một cái để thoát khỏi một dục vọng khác mà Susanna vừa cố tình khiêu động, làm cho cô ta tiếp tục thất bại lần thứ hai. Một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên trên tay phải, nắm chặt chai kim loại nhỏ của Lưu Miền. Nó nhanh chóng hấp thụ áo choàng lửa đang bao trùm quanh thân thể của cậu, nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành một nắm đấm lửa màu trắng rực. Giây tiếp theo, Lưu Miền nâng nắm đấm lên, nện thật mạnh vào chuôi thủy ngân sa đọa, tựa như thợ rèn đang nện búa rèn vũ khí vậy. Ầm một tiếng, nắm đấm bằng lửa trắng thoát khỏi tay của Lưu Miền, phát nổ ngay trên đỉnh chuôi thủy ngân đọa lạc. Bàn tay trái nắm chuôi đao của Lưu Miền bị nổ đến mức máu thịt lẫn lộn, vài chỗ còn bị cháy đen, mà thủy ngân đọa lạc bị một lực cực mạnh tác động lên, đẩy thẳng về phía trước. Mũi đao gian nan xỏ xuyên qua lớp vỏ cây thứ nhất, tạo thành tổn thương nông ở bên trong thân cây bóng tối. Đau đớn từ bàn tay trái bị nổ tung khiến cho Lưu Miền thiếu chút nữa theo bản năng rút thanh đoạn đao màu đen bạc đã cắm vào trong thân cây bóng tối ra. Cậu phải dựa vào nghị lực cường đại và cảm giác đã quen thuộc với những thương tổn kiểu như vậy mà khó khăn lắm mới khống chế được phản ứng theo bản năng của thân thể. Đại não của cậu bị kích thích mà trở nên thanh tỉnh hơn, thoát khỏi hai loại dục vọng mà Susanna áp đặt lên người cậu. Đau đớn và lý trí đan xen vào nhau, quét qua bộ não của cậu. Kéo theo đó là một loạt cảnh tượng khủng bố như nước lũ cuồn cuộn tràn vào. Đó là đủ loại trải nghiệm mà cây bóng tối trải qua suốt hơn 1.000 năm, là vô số mảnh dục vọng của nhân loại hôn đúc thành thân của nó, là rất nhiều tương lai có thể xảy ra của cây khổng lồ tà dị này. Tất cả kết nối với nhau tạo thành một dải sông dài màu thủy ngân hư ảo, giống như nước lũ bao phủ lên suy nghĩ của Lưu Miền. Nó không chỉ nhiều đến mức có thể khiến cho cái đầu của một người bình thường ở danh sách trung bình thấp có thể nổ tung bất kỳ lúc nào, mà còn có rất nhiều cảnh tượng khiến cho Lưu Miền theo bản năng lựa chọn không nhìn tới, lựa chọn bỏ qua, không dám nhìn đến, không dám phân biệt. Ngay khi cậu nghĩ rằng linh trí của mình sẽ bị biển nước lũ này cuốn sạch, tẩy thành một tờ giấy trắng, thì cậu phát hiện ra mình lại có thể tiếp tục chịu đựng được, giống như có thêm không gian chứa đựng vô số cảnh tượng vượt quá hạn độ vậy. Lưu Miền không dám lãng phí thời gian quan sát lựa chọn đoạn vận mệnh muốn trao đổi, mà dựa vào trực giác nguy hiểm và linh tính theo bản năng để chọn một đoạn vận mệnh. Một rễ cây màu nâu xen lẫn xanh biếc cuốn chặt từ chân của một tòa nhà cổ xưa vươn lên trên, đang bị một ngọn lửa vô hình lẳng lặng thiêu cháy trong bóng đêm. Ánh lửa chiếu sáng cả một vùng. Răng rắc một tiếng, rễ cây kia bị gãy từ đoạn giữa, rơi vào chỗ sâu trong bóng tối. Một ngọn lửa màu tím bùng lên trên bề mặt của nó. Sau đó ngọn lửa chuyển thành màu sắc mà mắt thường khó có thể cảm nhận được. Rễ cây nháy mắt tan biến trong hư vô, không để lại một chút tro bụi nào. Lũ miền thì rút thủy ngân đoạn lạc về, dùng sức kéo lấy đoạn vận mệnh này, nhưng mà nó không nhúc nhích chút nào. Vù vù, vô số cành cây màu nâu, xen lẫn xanh biếc, không tính là quá to, giống như ngọn giáo mác chỉnh tề của quân lính, từ trên cao đồng loạt lao thẳng về phía thân thể của lũ miền. Mỗi cành cây đều có khả năng xuyên thủng cơ thể mục tiêu mà cắm thẳng vào nền đất phủ kín rễ cây kia. Sau khi Susanna ở trên tán cây hư ảo liên tục dùng năng lực gây ảnh hưởng sắc dục, tham ăn, tham lam, dục vọng, thể hiện, tác động lên lũ miền nhưng mà không đạt được hiệu quả. Đôi mắt màu xanh biếc của cô ta chợt mở to, tựa như sử dụng năng lực của thụ tinh để tấn công vật lý lên thân thể đối phương vậy. Hơn nữa, vật chủ mà cô ta đang nương vào là cây bóng tối, cho nên uy lực của thủ đoạn này mạnh hơn rất nhiều so với cả cây cối bình thường. Tuy cô ta không tin thứ mà vật tế đang sử dụng gọi là con dao nguyền rủa kia có thể làm tổn thương tới cây bóng tối, nhưng mà khí thế và biểu hiện của đối phương vẫn khiến cho cô bất giác sinh lòng cảnh giác nhất định, mà theo bản năng cho rằng tốt hơn hết vẫn nên phá hành động của đối phương. Thà tin rằng nó có thể gây ra nguy hiểm mà nhanh chóng đáp trả tương ứng cũng không thể qua loa được. Khinh địch, ngồi xem sự tình phát triển đến mức nào được sao? Cùng lắm cũng chỉ lãng phí thêm một chút sức mạnh nhất định, tiêu hao một phần sức lực nhất định, khiến cho nghi thức phải kéo dài thêm mà chút thời gian, còn hơn là phải nhận lấy kết cục thất bại và biến hóa khôn lường. Cô ta không hy vọng nhìn thấy. Mặc dù xác suất rất thấp nhưng mà vẫn phải đề phòng, không thể đợi đến khi nó thật sự xảy ra mới vội vàng ngăn cản được. Bộ quần áo được tạo thành từ máu thịt bao trùm lên bên ngoài thân thể của Lumien chợt co rút lại, ép cho cậu trở nên gầy hơn, mỏng hơn và tránh được hầu hết giáo mác bằng thân cây đang lao xuống kia. Trong đó có hai ngọn giáo, muốn tránh cũng không được, có tránh thì cũng chẳng thể tránh được, đâm vào hai bên bả vai trái của Lumien. Bộ quần áo bằng máu thịt giống như binh lính nghe được mệnh lệnh của tướng lĩnh, nhanh chóng dâng lên tập hợp thành từng tầng đệm máu thịt chắn trước vị trí sắp bị hai ngọn giáo mác đâm trúng. Phịch một tiếng, lớp đệm máu thịt kia lập tức bị hai ngọn giáo mác bằng cành cây màu nâu xen lẫn xanh biếc đâm thủng, mà ngay sau đó máu thịt lại dồn tới điên cuồng lấp đầy lỗ thủng. Mặc dù có bộ quần áo bằng máu thịt được tạo thành của ngón tay ngài ca đỡ phần lớn thương tổn, nhưng mà lô miền vẫn bị uy lực mạnh như bố tạ đập lên người, khiến cho hai đầu gối của cậu khuỵu xuống, ngã về phía sau. Ngay lúc này cậu cảm giác đoạn vận mệnh rễ cây màu nâu xen lẫn xanh biếc bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt có dấu hiệu lỏng ra, mà sức mạnh hư ảo đang cố kéo nó ra không chỉ thuộc về lô miền mà còn tới từ một nơi nào đó ở bên trong ngực trái của cậu. Lô miền cắn chặt răng, lợi dụng đà ngã lui về phía sau mà gian nan kéo đoạn vận mệnh kia ra, làm cho nó hóa thành một giọt dịch màu thủy ngân, tiến hành trao đổi vận mệnh, gặp quỷ hồn trong Monsourit tồn trữ bên trong thanh đoạn đao màu đen bạc. Răng rắc một tiếng, thủy ngân đoạn lạc không chịu nổi sức nặng vô hình của đoạn vận mệnh tương ứng mà bắt đầu xuất hiện từng vết nứt vỡ chằng chịt. Có vết nứt dài rõ ràng, có vết nứt thì lại nhỏ cực kỳ, lại có vết nứt xuyên qua thân đao. Bịch một tiếng, cả người của Lô Miền ngã xuống nền đất bị rễ cây chằng chịt bao phủ, thoát khỏi năng lực còn sót lại của những ngọn giáo mác bằng cành cây màu nâu xen lẫn xanh biếc. Hai bên bả vai của cậu đau đớn nhưng mà không phải chịu tổn thương thực sự nào, mà bộ quần áo được tạo thành từ máu thịt kia bắt đầu tan rã, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, ngăn chặn những đóa hoa khổng lồ màu nhạt và khe nứt trên rễ cây màu nâu xen lẫn xanh biếc mà lúc Lô Miền ngã xuống mặt đất đã đè lên bọn chúng đang cố gắng há miệng và cắn nuốt Lô Miền. Phừng một tiếng, một ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên thiêu đốt những tà vật này. Lô Miền thì cũng thừa cơ xoay người chuyển đến vị trí tương đối an toàn. Đến tận giờ khác này cậu mới nhớ tới một vấn đề, vừa hít mũi người thần bí học liên tục tránh né sự công kích của cành lá rễ cây dây leo và những đóa hoa, vừa hát xì nhỏ giọng hỏi: vận mệnh gặp phải quỷ hồn Monsourit. Hát xì, không có nghĩa là quỷ hồn Monsalit sẽ lập tức tấn công đâu. Nếu mà nó kéo dài thêm một đoạn thời gian thì tất cả cố gắng vừa rồi còn có ý nghĩa gì nữa đây? Chưa nói đến việc có thể 1-2 tháng sau quỷ hồn Monsalit mới tấn công kia bóng tối. Cho dù chỉ cách 4-5 phút đồng hồ thôi thì Lưu Miền cũng cảm thấy mình đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Đến lúc đó, nghi thức đã được chuẩn bị từ trước kia chắc chắn đã hoàn thành rồi. Đương nhiên việc hiến tế cũng đã bắt đầu được một lúc lâu. Với sự giám sát của tà thần dục vọng mẫu thụ, với năng lực mà lúc trước quỷ hồn từng thể hiện ra, thì khả năng cao nó sẽ lựa chọn chờ một khoảng thời gian nữa rồi mới quay lại tấn công. Giọng nói hùng hậu uy nghiêm của Tommy Borders lại một lần nữa quanh quẩn bên trong lỗ tai. Nó sắp đến rồi, đó là vận mệnh đã được định trước. Susanna ở bên trong tán cây hư ảo đã không còn tiếp tục tấn công Lưu Miền nữa. Cô ta vừa thông qua cái bóng tối để ra lệnh từ xa cho Charlotte đi khống chế vật tế, vừa đưa ý thức vào bên trong thân cây khổng lồ màu nâu xen lẫn xanh biếc kia để tra xét xem tổn thương do thanh đao màu đen bạc kia vừa rồi có tạo thành vấn đề gì hay không. Phát hiện sớm, giải quyết sớm, còn đẩy nhanh tiến trình của nghi thức hiến tế. Nghe Thummy Baldur nói như vậy xong, Lưu Miền không nhịn được hỏi: liệu quỷ hồn Monsalit có thể phá được cái bóng tối không? Tuy rằng cả hai đều là vật tà dị, nhưng mà cây khổng lồ này đã cắm rễ sâu ở lòng đất của chị ơi suốt hơn 1.000 năm, được vô số dục vọng của nhân loại nuôi dưỡng, còn có mối liên hệ với cả tà thần, khiến cho người ta có cảm giác nó ở một cấp bậc cao hơn, khủng bố hơn, tà dị hơn. Giọng nói hùng hậu của Tommy Baldur lại vang lên: không thể. Nhưng nó có thể gây ảnh hưởng tới cái bóng tối ở một mức độ nhất định, tạo cơ hội cho cậu tìm được lối thoát khỏi nơi này. Tommy Baldur vừa dứt lời, Lưu Miền liền thấy một bóng đen chợt xuất hiện bên người. Nó giống như là một ông lão đã phải chịu gánh nặng cuộc sống cả một đời người, đến cuối đời thì cái lưng đã gù thành như vậy. Quỷ hồn trong Monsalit, nó đã vượt qua đủ loại hạn chế và bỏ qua vô số chướng ngại mà đi tới không gian kỳ dị bên trong cái bóng tối này. Bóng đen gù lưng đi từng bước về phía trước, nháy mắt tới bên cạnh thân cây màu nâu xen lẫn xanh biếc, lọt vào tầm mắt của Susanna. Bọn họ theo bản năng cảm nhận được sự uy hiếp từ nó, nhưng mà không ai trong bọn họ muốn thử liên hệ bóng đen kia với cả truyền thuyết trong quỷ hồn Monsalit của Chia. Bọn họ điên cuồng khiêu động đủ loại dục vọng lên quỷ hồn Monsalit, nhưng tất cả đều như ném xuống đánh vực sâu vậy, hoàn toàn không nghe thấy tiếng vọng lại. Đây là lần đầu tiên Lưu Miền nhìn thấy rõ dáng vẻ thật sự của quỷ hồn trong Monsalit. Nó không phải là một ông lão, thậm chí cũng chẳng phải con người, mà càng giống một bóng đen đặc sệt, nhớp nháp, kéo dài ra từ hình thái của con người với cái lưng còng gù về phía trước. Quỷ hồn trong Monsalit nhìn chăm chú cái bóng tối 2 giây, sau đó nó lại tiếp tục tiến về phía trước, dán sát vào thân cây màu nâu, xen lẫn xanh biếc này. Thân hình của nó chợt biến thành một thứ chất lỏng đen đặc tà dị, bắt đầu ăn mòn từng lớp vỏ cây. Bên ngoài thân cây khổng lồ xuất hiện một vệt màu đen, ướt sũng thật lớn, nó không ngừng khuếch trương diện tích, lây nhiễm ra xung quanh. Chỉ trong giây lát, cả đoạn gốc cái bóng tối đã bị bóng đen kia nuốt trọn, mà đủ loại công kích của Susanna và Charlotte đều không có hiệu quả. Giây tiếp theo, cả thế giới kỳ dị với cả bầu trời nền xanh mây trắng tựa như một bức tranh sơn dầu và mặt đất phủ đầy rễ cây chẳng chịt bắt đầu có dấu hiệu rung chuyển rõ ràng, như thể gặp phải một trận động đất cực mạnh. Ở các vị trí khác trên bề mặt thân cây, trên mặt đất và trên trời cao, bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt hư ảo rất nhỏ. Một số vết nứt còn nhanh chóng mở rộng ra, khiến cho tầm mắt của Lưu Miền có thể nhìn xuyên thấu qua vết nứt, thấy một góc phố ở bên ngoài, thấy vô số hình ảnh hỗn loạn, thu nhỏ, bị nhánh cây, dây leo và dục vọng tác động lên. Chuẩn bị đi. Giọng nói hùng hậu, trùng điệp của Tommy Baldur lại vang vọng bên trong lỗ tai của Lưu Miền. Thấy không thể ngăn cản được quỷ hồn trong Monsalit, mà tình hình thì phát triển theo chiều hướng xấu. Biểu cảm trên mặt của Susanna lộ vẻ phẫn uất. Cô ta dùng ngôn ngữ của Hermes đọc một đoạn chú văn. Đứa con không nên được sinh ra của tà thần. Ngài là ngục giam cầm nguyên rủa, là tà uế ăn mòn lịch sử. tôi thành kính khẩn cầu ngài trợ giúp tôi. Susanna vừa dứt lời, ở những cành cây ngay bên dưới tán cây hư ảo lập tức bài tiết ra rất nhiều chất lỏng sền sệt đen đặc. Thứ chất lỏng đó rất giống với cả chất lỏng màu đen do quỷ hồn Monsolid hóa thành, nhưng mà có sự khác biệt rất lớn. Nó hỗn loạn hơn, điên cuồng và tà dị hơn. Gần như cùng một lúc đó thì từ bên trong thứ chất lỏng bài tiết ra từ thân cây chợt mọc ra vô số đầu lâu trắng ẩn dị dạng. Những con ngươi vàng ạch chẳng chịt mạch máu quấn quanh. Đầu lưỡi đỏ tươi chảy ra thứ chất dịch hôi tanh ghê tởm và vô số những hình thù kỳ quái khó có thể miêu tả bằng lời mà khiến cho con ngươi của anh ta chỉ cần nhìn thấy thôi cũng muốn phát điên vậy. Trận chiến của cô thẩm phán cùng với cả nguyệt nữ sĩ tại vùng hoang dã. Phố trao thì vẫn bị phân tán khắp nơi mà theo sự rung chuyển của cái cây khổng lồ, mặt ngoài và xung quanh nhanh chóng xuất hiện từng khe nứt nho nhỏ xuyên qua hư không. Đúng lúc này, phía trên trời cao đột nhiên phác họa ra từng tầng lớp lớp thành một cánh cửa hư ảo. Một cô gái mặc váy dài màu cam, khí chất lười biếng đi từ bên trong cánh cửa đi ra. Trên mặt cô ấy có vô số con trùng mềm mại, uốn cong, phát ra ánh sáng như ngọc, lấp lánh như là ánh sao vậy, không ngừng bò ra chui vào, khiến cho người ta không nhìn ra khuôn mặt nguyên bản của cô ta. Cô gái này đi từng bước tới cái cây khổng lồ màu nâu, xen lẫn xanh biếc, hai tay tóm lấy hai bên của khe nứt vô hình, chuẩn bị xé toạc nó ra. Một con trùng mềm mại trong suốt phát ra ánh sáng như ngọc, lấp lánh như ánh sao, chui ra từ lòng bàn tay của cô gái có khí chất lười biếng kia, bám lên khe hở vô hình mà hư ảo, khiến cho nó nhuộm thứ ánh sáng lấp lánh như ánh sao. Cô gái kia dùng sức xé một cái, lớp vỏ bọc trong suốt bao trùm bên ngoài thế giới này giống như không chịu nổi lực kéo mạnh của cô ta mà phát ra âm thanh đáng sợ. Hai bên khe nứt cuộn sang hai bên, không thể kháng cự lại được. Trong âm thanh xé toạc buốt tai, không cách nào hình dung ra được, khe nứt kia bị mạnh mẽ xé mở ra, biến thành một cái lỗ hổng khổng lồ, lấp lánh vô số ánh sao. Sau cú xé toạc đó, nó nối liền và thông với nhau, trông giống như lối vào của đường hầm, không biết dẫn tới nơi nào. Ở giây tiếp theo, thân hình của cô gái mặc váy dài màu cam chợt lóe lên, biến mất trên không trung của vùng hoang dã. Sắc mặt của Nguyệt phu nhân ngồi bên trong chiếc xe ngựa, bà ta ra lệnh cho sinh vật kéo xe có hình dáng như quỷ đi theo, chui vào đường hầm kia. Cô thẩm phán thể theo sát ngay sau đó. Bên trong thế giới có nền đất phủ đầy rễ cây chẳng chịt và bầu trời nền xanh, mây trắng, giống như bức tranh sơn dầu. Ngay từ lúc những cành cây bên dưới tán cây hư ảo này bài tiết ra thứ chất lỏng sền sệt, đen đặc và mọc ra vô số thứ có hình thù kỳ quái. Tuy Lu Miền đã được Thơm Mì Bò Đất nhắc nhở, không được ngẩng đầu lên nhìn, nhưng mà tinh thần cậu vẫn như cũ sinh ra một loại cảm giác hỗn loạn. Da của cậu phát ngứa, máu thịt bên dưới xuất hiện cảm giác lúc nhúc không bình thường, giống như một đống u mụn, nhọt dày, đang muốn trồi lên trên mặt da vậy. Ngay sau đó, ánh sáng tinh khiết của những vì sao chiếu vào thế giới này, phản chiếu trong mắt của Lô Miền. Cách vị trí cậu đang đứng không xa, một khe hở nhỏ đột nhiên khuếch trương, mở rộng ra thành một cánh cửa thần bí, hư ảo mà lấp lánh ánh sao. Nhắm mắt lại, nhảy qua cánh cửa đó đi. Giọng nói hùng hậu lại uy nghiêm của Thâm Bí Bò Đất lại vang vọng bên trong đầu của Lô Miền. Lô Miền không chút do dự, bàn tay trái bị nổ đến mức không thể phân biệt được máu thịt nắm chặt thủy ngân đọa lạc, bên dưới chân chạy như điên về phía cánh cửa lấp lánh ánh sao kia. Cậu nhắm chặt hai mắt, dựa vào năng lực nắm bắt khoảng cách và vị trí, không gian vô cùng chuẩn xác của thợ săn, chạy nhanh tới trước mục tiêu, cũng không màng nơi đó có biến hóa gì, có cất giấu sinh vật nguy hiểm nào hay không. Cậu bật người, thả mình, nhảy vào bên trong. Sau mấy giây trời đất xoay chuyển ngắn ngủi, Lu Miền giống như chui từ đáy hồ nước sâu thẳm lên khỏi mặt nước vậy, cả người trở nên thoải mái hơn một chút. Cậu mở mắt ra thấy cái bóng tối màu nâu xen lẫn xanh biếc cách đó không xa, thấy khách sạn Kim Kê và những tòa nhà khác bị vô số cành cây và dây leo quấn chặt, thấy con phố bị phân tán khắp nơi bởi sức mạnh kỳ dị ở vùng hoang dã, thấy những người bán hàng rong, người đi đường đều đang chìm đắm vào dục vọng của riêng mỗi người. Thấy Franca nhảy từ ô cửa sổ ở tầng 2 khách sạn Kim Kê đáp xuống mặt đất. Cậu đã thoát khỏi không gian kỳ dị bên trong kia bóng tối, nhưng mà chưa thật sự quay trở lại thế giới hiện thực. Flanka cũng đã phát hiện ra Lô Miền ở cách không xa, vừa cao hứng vừa vội quá to. Máu, máu tìm lối ra. Tuy cô đã triệu hồi cô thẩm phán, như được tiếp thêm sức mạnh, nhưng mà cô vẫn cho rằng không nên ở trong này quá lâu. Một danh sách 7 nhỏ bé như cô, làm sao có thể tham dự vào trận chiến của các bán thần được? Cho dù cô đứng từ xa nhìn, cũng là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Lô Miền gật đầu, vừa chạy như điên về phía của Franca, và liếc mắt, nhìn trái phải, tìm điểm gì đó có khả năng là lối ra. Càng nhìn cậu càng cảm thấy nơi này giống thế giới bỉ ngạn, đến từ món quà ban ân của mẫu thân vĩ đại. Chỉ là không có số lượng vong linh khổng lồ và ma quỷ đang đẩy người ta xuống vực sâu. Chẳng lẽ có tín đồ của mẫu thân vĩ đại nhúng tay vào kế hoạch của hội phúc lành sao? Lô Miền nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chạy tới gần Franca, cậu chợt hét lên. Chạy tới rìa vùng hoang dã. Theo kinh nghiệm của cậu, nơi này thật sự là thế giới bỉ ngạn, thì chắc chắn có thể thoát khỏi nơi này từ rìa của vùng hoang dã. Franca gật đầu, cũng không hỏi thêm mà lập tức chạy theo. Bỗng nhiên vùng hoang dã này rung chuyển dữ dội. Từ bên trong cái cây khổng lồ kia phát ra tiếng gầm rú nặng nề. Bầu trời trở nên tối hơn, cả thế giới tựa như sắp sụp đổ. Vô số nhành cây dây leo quấn quanh các tòa nhà, đường phố, quảng trường nhanh chóng co người lại. Nhóm khách thuê trọ bên trong khách sạn Kim Kê, những người bán hàng rong và người đi đường bàng hoàng tỉnh lại. Bọn họ dùng hành vi điên cuồng ăn đồ ăn hoặc buông người khác phải đang bị mình kẹp chặt ra, hoảng sợ đứng lên. Bọn họ dùng cuộc đâm chém đẫm máu này với cả những vết thương nhẹ hoặc nghiêm trọng mà ngơ ngác nhìn xung quanh. Bên trong khách sạn Kim Kê, cặp đôi tình nhân bỏ trốn đã dừng lại chửi rủa và làm tình. Họ cũng không cảm thấy việc mình đang làm có gì đó không đúng, chỉ nghi ngờ không hiểu sao bầu trời lại trở nên tối như vậy, giống như sắp chạng vạng tối vậy. Anthony Ray trốn ở dưới gầm bàn bằng gỗ, ngừng run rẩy và bình tĩnh lại, sau đó vẻ mặt của hắn trầm xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gabriel đang điên cuồng ký tên của mình, nháy mắt lấy lại lý trí và bắt đầu nghi ngờ liệu mình có mắc bệnh tâm lý gì đó không. Pavard Nissen, chủ quán rượu ngầm dưới lòng đất của khách sạn Kim Kê, bắt đầu đặt bút xuống, nhưng mà lại luyến tiếc, không nỡ rời ánh mắt ra khỏi bản vẽ. Vừa rồi hắn mới chỉ phác họa nhanh một bản nháp, nhưng mà hắn cảm giác đó là tác phẩm kiệt xuất nhất đời của hắn cho tới tận bây giờ, và đã vượt xa mọi tiêu chuẩn cao nhất của hắn. Hắn theo bản năng muốn quay trở lại loại trạng thái vừa rồi, nhưng mà làm thế nào cũng không được như ý nguyện. Trong giây lát, tất cả nhánh cây và dây leo đều rút về bên trong cái bóng tối. Hầu hết nhóm khách thuê trọ và những người bán hàng rong, người đi đường đều nhìn thấy cái cây khổng lồ có màu nâu, xen lẫn xanh biếc vô cùng kỳ quái kia. Bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo bản năng, đều cảm thấy sợ hãi, vội vàng bỏ chạy tán loạn ra các hướng cách xa cây bóng tối. Lúc này Susanna có mái tóc dài màu xanh biếc quấn quanh thân, hiện rõ trên tán cây hư ảo. Và Charlotte thì cũng đứng trên cành cây, ngay phía sau với vẻ mặt mất mát ủ rũ. Sau khi tế phẩm chạy trốn khỏi nơi tiến hành nghi thức, thì quá trình hiến tế của bọn họ tạm thời thất bại. Vì thế bọn họ phải nhanh chóng thoát khỏi không gian tà dị kia, tránh bị cuộc chiến cấp bậc bán thần ảnh hưởng đến. Susanna bị phản phệ và bị ảnh hưởng bởi thần tính, dẫn đến cơ thể trở nên vô cùng mờ nhạt, tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Bên trong đôi mắt của cô ta phản chiếu hình ảnh Lô Miền và Franca đang chạy như điên về phía rìa vùng hoang dã mà bất lực không thể gây ảnh hưởng lên đối phương. Bình thường khi cô ta dung hợp với cái bóng tối thì hoàn toàn có thể sử dụng năng lực ở khoảng cách xa như vậy. Nhưng mà vừa rồi, nghi thức bị cắt ngang khiến cho bản thân của cô ta bị phản phệ, cộng thêm sức mạnh của thần tử buông xuống chưa kịp khống chế ô nhiễm, làm cho cô ta thiếu chút nữa bị đánh tan ngay tại chỗ. Và lúc này cô ta đã suy yếu tới cực điểm. Susanna vốn đã là ác linh, cộng thêm bản tính cực đoan và vô cùng cố chấp, sao có thể cứ buông tha cho đối phương như vậy được chứ? Cô ta còn muốn tóm Lô Miền lại, kéo vào bên trong cái bóng tối để tiếp tục tiến hành nghi thức còn chưa kịp hoàn thành. Cô ta lại điều khiển cho vô số nhánh cây và dây leo của cái bóng tối nhanh chóng lan rộng ra, đuổi theo một người bán hàng rong, cuốn lấy hắn và treo hắn lên, vô số gai nhọn bên ngoài nhành cây và dây leo đâm vào da thịt của đối phương, hấp thụ tinh khí có thể khiến cho Susanna hồi phục. Điều này tương đương với cả việc đi vào giấc mộng, giao hợp và hấp thụ tinh lực của mục tiêu đến khi mục tiêu tử vong. Nhưng mà trong quá trình này, nhờ cái bóng tối mà trở nên thô bạo hơn, đơn giản hơn và đẩy nhanh tiến độ. Nhìn thấy vô số nhành cây và dây leo màu nâu xen lẫn xanh biếc giống như quái vật từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, là nhìn thấy người vừa bị bọn chúng tóm lấy treo lên đang cố gắng giãy giụa kêu gào thảm thiết. Nhóm khách thuê trọ và những người bán hàng rong và người đi đường bị mắc kẹt bên trong vùng hoang dã này hoảng sợ hét to, sợ hãi đến mức cực điểm, điên cuồng chạy trốn. Đôi tình nhân bỏ trốn kia vội vàng quấn ga giường chạy ra khỏi khách sạn Kim Kê, sau đó là Anthony Day chạy về phía rìa vùng hoang dã. Sau lưng bọn họ là Gabriel, bà Van Nissen và nhóm người khách thuê trọ chưa đi nơi khác làm việc vào giờ này, mà trước mặt bọn họ là những người bán hàng rong và người đi đường đang chạy tán loạn. Một người lại một người trong lúc hoảng sợ chạy loạn bị nhành cây dây leo tóm được treo lơ lửng trên không trung, tiếng hét cầu cứu không ngừng vang lên. Người bán hàng rong lúc trước từng bo thêm cho Lô Miền rất nhiều rượu táo chua kia bị vấp phải một hòn đá, ngã nhào xuống mặt đất tuyệt vọng nhìn một nhành cây màu xanh biếc quấn từng vòng lên người mình. Nghe thấy tiếng động như vậy, Lô Miền chợt quay đầu nhìn lại, bước chân cũng chậm lại một chút. Phanh Cà thấy thế lập tức mắng: "Cậu muốn cứu bọn họ sao? Mẹ kiếp, cậu bây giờ nên nhớ rõ thân phận của mình đi. Cậu là một tên tội phạm bị truy nã, là thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen đấy." Lô Miền không tiếp tục chạy chậm nữa, nhưng tốc độ cũng không nhanh hơn. Cậu và Phanh Cà đã chạy gần đến rìa vùng hoang dã rồi. Lúc này giọng nói hùng hậu trùng điệp của Tommy Baldur lại vang lên bên tai của cậu. Giờ đây thì vị thiên sứ của số mệnh này không chỉ nói một câu đơn giản, mà dùng kiểu nói câu này chồng đắp từng lớp lên câu kia, mà rót một đoạn thật dài vào bên trong lỗ tai của Lô Miền. "Cậu còn không nhìn thấy rõ số mệnh của mình hay sao? Tiếp nhận sức mạnh của số mệnh đi, tự nhiên sẽ có sự bào mòn tương ứng. Kể từ khi làng Cordian bị hủy diệt, cậu cũng đã biến thành người bất hạnh rồi. Có rất nhiều chuyện cũng chẳng phải do tôi tác động lên, mà là do số mệnh của người bất hạnh đang phát huy tác dụng. Là một người bất hạnh, không chỉ có mình cậu trở nên bất hạnh, mà ngay cả những người bên cạnh cậu, người thân cận với cậu cũng phải gánh chịu sự bất hạnh. Nếu không phải cậu khuyết thiếu rất nhiều kiến thức thần bí học để cho Susanna phát hiện ra cơ thể cậu có vấn đề, bắt đầu liên lạc với Hukuk Atos và dùng vụ nổ nhà máy hóa chất để chuẩn bị cho việc hiến tế, thì mẹ của Jenna đã không tự sát, anh trai của Jenna cũng không phát điên. Nếu cậu tỉ mỉ hơn, thì ngay cả khi Flemmit tỉnh táo lại và đi uống rượu với cậu, cậu sẽ nhắc nhở hắn rằng có thời gian hãy đi gặp bác sĩ tâm lý thực sự, thì hắn đã không cần phải lựa chọn tự sát. Nếu cậu không chỉ cảnh báo Ru mà còn hạn chế hành động của hắn, thì hắn đã không bị lây nhiễm bệnh tật, cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Michelle cũng không mất hết hy vọng vào cuộc sống. Tất cả bất hạnh này đều do cậu mang lại. Sự tồn tại của tôi không chỉ là quân bài chưa lật mang sự uy hiếp và sức mạnh của ban ân đến cho cậu, mà còn là lời nguyền mà cậu không thể tránh được. Chỉ khi cậu cúi đầu trước số mệnh, thả tôi ra khỏi phong ấn, thì sự bất hạnh của cậu mới có thể chấm dứt thôi. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, những người cậu muốn cứu đều không thể cứu, người cậu muốn bảo vệ đều không thể bảo vệ, mà chính cậu chỉ làm cho bọn họ thêm bất hạnh mà thôi. Đến lúc đó, những người đang cứu cứu ở nơi này đều phải chết. Gabriel sẽ chết, Charlie sẽ chết, Jenna sẽ chết, Franca cũng chết. Bước chân của Lô Miền chợt dừng lại, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, rốt cục không thể che giấu được thống khổ trong lòng. Franca lại hét lớn: "Cậu tỉnh lại đi, bình thường không có việc gì, thỉnh thoảng cậu vẫn phát điên, muốn làm chuyện tốt thì cũng chẳng có vấn đề gì. Còn bây giờ chúng ta chỉ có thể chạy nhanh đi tìm đám người phi phàm chính phủ thôi. Quỷ mới biết được trận chiến của bán thần sẽ đi tới kết cục như thế nào. Mà hiện tại, Susanna đã có thần tính và được cường hóa tương đương với cả danh sách năm, đã không phải là thứ mà chúng ta có thể đối phó được. Những người đó cũng không có kỳ vọng quá nhiều vào sự giúp đỡ của một tên côn đồ thích dùng những trò đùa dai để bắt đạt bọn họ đâu." Xung quanh thân cây khổng lồ màu đen này vẫn có rất nhiều người bị treo lơ lửng trên các cành cây. Soạt một tiếng, Gabriel bị mấy nhành dây leo màu xanh biếc nhấc thẳng lên cao. Bàn thảo vở kịch rơi là tả xuống đất. Mà Pavat Nissen, ông chủ của quán rượu dưới tầng hầm ngầm, đứng ngay bên cạnh hắn đã bị vô số gai nhọn cắm vào thân thể. Cặp đôi tình nhân bỏ trốn kia thì người con gái chạy chậm hơn đã bị một nhánh cây ngáng chân. Dây leo lập tức quấn lên người cô ta. Cậu thanh niên trẻ tuổi quấn ga giường quanh người thấy vậy thì hoảng sợ, tiếp tục chạy về phía trước vài bước. Sau đó hắn chợt dừng lại, tự mắng chửi bản thân. Chó chết! Câu nói kia còn chưa dứt, cậu thanh niên kia đã xoay mạnh người lại, chạy ngược về phía người tình của mình, nghiến răng nghiến lợi, giật đứt dây leo, nâng người tình của mình dậy. Tiếng kêu gào thảm thiết, tuyệt vọng và hoảng sợ không ngừng vang vọng quanh quẩn ở vùng hoang dã. Hai bàn tay của Lưu Miền bất giác nắm chặt, cậu đột nhiên nhỏ giọng cười nói. Vậy anh có tính là người thân cận của tôi không? Dù sao anh còn ở trong cơ thể của tôi cơ mà, như vậy anh cũng phải gặp bất hạnh đúng không? Tôi biết, tôi sẽ thất bại hết lần này tới lần khác, nhưng tôi vẫn tiếp tục làm để truy tìm cái hy vọng nhỏ bé viển vông kia. Nếu tôi lựa chọn từ bỏ, thì tôi đã bị đánh bại từ lâu rồi. Mà bây giờ, tôi vẫn có khả năng thành công. Nói xong câu đó, Lưu Miền lại một lần nữa nhấc chân, tiếp tục chạy về phía rìa vùng hoang dã. Tuy Flanka không hiểu vừa rồi Lưu Miền đang nói cái gì, nhưng mà cô vẫn rất vui mừng vì đối phương có lựa chọn sáng suốt. 2-3 giây sau, hai người chạy tới rìa vùng hoang dã. Lưu Miền cố ý chạy chậm hơn Flanka một khoảng, đột nhiên vươn tay về phía trước, đẩy người bạn của mình ra bên ngoài. Flanka bị bất ngờ, không kịp đề phòng, thì vừa ngạc nhiên thấy thân thể của mình dần thoát khỏi vùng hoang dã, vừa quay đầu nhìn Lưu Miền. Lưu Miền mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tôi cũng từng tuyệt vọng thống khổ và hy vọng có người tới giúp giống như bọn họ vậy, mà lần đó có người đã vươn tay cứu tôi. Nói xong cậu xoay mạnh người lại, chạy như điên về phía thân cây khổng lồ màu nâu, xen lẫn xanh biếc kia. Trong bóng tối mờ mịt của vùng hoang dã, một ngọn lửa đỏ thẫm chợt bùng lên thiêu đốt xung quanh người cậu, mà lần này tấm áo choàng bằng lửa này không ngăn cách qua lớp quần áo, bùng cháy ngay trên làn da và máu thịt của cậu. Cậu muốn dùng đau đớn liên tục không ngừng để chống lại đủ loại dục vọng mà kế tiếp cậu sẽ phải đối đầu. Lưu Miền chạy như điên về phía trước, tầm mắt tập trung nhìn Susanna có mái tóc dài màu xanh đậm quấn quanh thân thể. Nhưng mà trong mắt của cậu không chỉ nhìn thấy đọa lạc thụ tinh, mà còn thấy một bóng dáng vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí cậu, là người đã cho cậu ánh sáng. Susanna nhìn Lưu Miền được bao bọc trong ngọn lửa đỏ thẫm kia đang tự chạy như điên về phía của mình, thì điên cuồng hút tinh lực trên người nhóm khách thuê trọ. Những người bán hàng rong và người đi đường bị treo trên cây kia, cố gắng khôi phục lại năng lực chiến đấu. Trong quá trình này thì cô ta cũng không lo lắng Lưu Miền có thực sự làm tổn thương đến mình hay không, bởi vì cô ta đang ở trên đỉnh chóp của tán cây, nơi mà đối phương căn bản không thể leo lên được. Hơn nữa hiện tại, cô ta đã gần như hợp thể với cái bóng tối. Đòn tấn công không có tinh thần cùng lắm thì chỉ khiến cô ta bị thương nhẹ, chứ không thể giết chết được cô ta. Thậm chí còn không có khả năng bị thương nặng. Bịch bịch bịch. Lưu Miền chạy như điên tới khu vực đầy nhánh cây và dây leo. Bọn chúng đã treo 100-200 người lơ lửng trên không trung rồi. Mấy thứ màu nâu xen lẫn xanh biếc này tìm cách quấn lấy cậu, đâm thủng da cậu, nhưng mà đều bị ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm bên ngoài thân thể cậu thiêu đốt, mà hoảng hốt co rụt về phía sau. Lúc này từ bên dưới lòng đất truyền lên tiếng nổ ầm ầm vang rồi. Thân cây khổng lồ màu nâu xen lẫn xanh biếc đột nhiên chìm xuống dưới, nháy mắt chỉ còn cao khoảng 7-8 thước. Điều này khiến cho khắp vùng hoang dã rung chuyển kịch liệt. Lưu Miền ngã trái ngã phải, nhất thời khó có thể tiếp tục chạy về phía trước. Ầm ầm, tiếng nổ vang dội như động đất, khiến cho đèn chùm bằng thủy tinh treo trên trần của gian sảnh lớn đang tổ chức yến tiệc phải rung chuyển. Hầu hết những người có mặt ở đây đều lộ vẻ hoảng sợ. Có người phản ứng cực nhanh, thậm chí còn trốn luôn dưới cái bàn dài phủ khăn trắng. Hôm nay đến phiên tiểu đội của con lai Imre, Valentin và một người phi phạm trên con đường chiến sĩ tên là Anthony, bảo vệ Hugo Atos. Bọn họ đồng thời nhận thấy sự khác thường, đồng thời ngầm ăn ý tách Imre ra để cho hắn di chuyển đến bên cửa sổ, quan sát tìm kiếm nơi có vấn đề. Imre thấy nhiều phòng ốc trên phố Trao, phố Nightingale, phố White Quart bị nghiêng ở mức độ nhất định, nhưng mà chưa tới mức bị sập. Bên ngoài bề mặt của những ngôi nhà này, hoặc ít hoặc nhiều, có dấu vết nhánh cây màu nâu. Mà so với cả bọn chúng thì thân cây khổng lồ màu nâu mọc ra rất nhiều u cây và hoa. Đang từ từ chìm xuống giữa phố trao lại càng nổi bật hơn. Cảnh tượng như vậy chỉ kéo dài trong vài giây trước khi tất cả khôi phục lại bình thường. Giống như là một bức tranh bị hỏng phải dùng một tác phẩm khác để che đậy lên vậy. Chuyện gì vậy? Hồ Cúc Ai Tốt cũng đi tới bên cửa sổ bình tĩnh hỏi. Im Re thì cũng chẳng giấu giếm, thoáng đè giọng xuống, thản nhiên nói. Khu vực phố trao, phố Nightingale, phố White Quad có bất thường. Và các bạn thân mến, tập này xin phép được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào.